người ta hiện tại không đứng lên nổi, phải cần giáo sư đỡ em lên thì mới được. Trong mắt cô mang theo ý cười giảo hoạt, mi mắt cong cong giống như một con ong trộn được mật hoa, thập phần đáng yêu. Gân xanh trên trán Phó Duẩn Thừa hơi hơi nhăn lại. Anh có tâm cự tuyệt với việc thân mật như vậy, nhưng nhìn đến trên da thịt trắng nõn cùng với giữa hai chân của cô trải rộng rất nhiều dấu vết màu đỏ thì những cái đó đều là do anh mới nãy chuyên tâm làm tình, động tác quá mức thô lỗ nên vô ý lưu lại, ngay cả tiểu huyệt cũng lầy lội một mảnh. Hoa Hạch Kiều nộn bởi vì thừa nhận quá nhiều va chạm cùng ma sát nên vừa hồng lại vừa sưng, đều là do anh tạo thành. Dù sao thì anh và cô cũng vừa mới vừa thân mật qua, anh tại trên khối thân thể này đạt được niềm vui thích chưa bao giờ từng có. Nghĩ như vậy xong, lời từ chối cũng liền nói không ra được miệng, Phó Duẩn Thừa đến gần Lâm Nhụy. Anh vươn cánh tay hữu lực ra rồi nâng cô lên, vốn tưởng rằng làm như vậy là được rồi nhưng ai ngờ sau khi cô đứng dậy thì lại đột nhiên mềm mại không xương dựa vào trên người anh. Lâm Nhụy toàn thân trần trụi, thân thể mềm mại trơn trượt dán gắt gao với thân mình anh khiến anh nhịn không được mà rung động ở trong lòng. Em cho rằng là cô lại muốn làm gì đó, anh nhíu mày chuẩn bị răng dậy. Lâm Nhụy chống đôi tay nhỏ bé trên ngực anh, ôn nhu nói, giáo sư, em là thật sự chân mềm, cho em dựa trong chốc lát thôi, một lát là được. Phó Duẩn Thừa rũ mắt, quả nhiên là nhìn đến hai đùi cô còn đang hơi hơi rung lên, xem ra là thật sự đâm quá độc ác. Anh thở dài ở trong lòng xong không lên tiếng nữa, không khí lẳng lặng chảy xuôi, tư thế của hai người tựa như một đôi người yêu đang ôm nhau. Bởi vì sợ Lâm Nhụy không đứng được nên Phó Duẩn Thừa không thể không duỗi tay ôm cô vào trong lòng ngực. Vẻ mặt của anh mang theo một chút cứng đờ cùng không được tự nhiên, chỉ có đôi bàn tay to kia là chặt chẽ ôm cô vào trong ngực. Lâm Nhụy nhẹ nhàng tựa đầu vào trong bờ ngực cường tráng của anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực ở trong lòng ngực anh, trong lòng cô liền phá lệ thỏa mãn, ngay cả trên mặt cũng mang theo càng nhiều tươi cười. Như vậy ôm nhu là chuyện cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây là khoảnh khắc yên tĩnh và hài hòa khó có được. Phó Duẩn Thừa không nói gì, Lâm Nhụy cũng liền vẫn luôn dựa vào anh. Nếu có thể, cô thậm chí muốn dựa đến khi thiên hoang địa lão, kiểu như răng long đầu bạc, thẳng đến khi bụng nhỏ phát ra từng đợt kháng nghị, Lâm Nhụy mới không thể không rời khỏi lồng ngực của anh. Vội vã mặc quần áo vào và sửa sang lại chỉnh tề xong, cô nàng mới nở một nụ cười ngọt ngào với Phó Duẩn Thừa vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào đang đứng bên cạnh. Giáo sư, mình đi ăn cơm thôi. Phó Duẩn Thừa giật giật ánh mắt, muốn nói nhưng lại thôi, Anh trầm giọng đáp, ra khỏi vườn trường, anh và cô tùy ý tới một tiệm cơm ở trước cổng trường để dùng bữa. Lúc này đã là 3 giờ chiều, bọn sinh viên hoặc là đang đi học hoặc là trống tiết nên đã về ký túc xá nên cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác thấy. Đương nhiên, cho dù có thấy thì ở trong mắt của người ngoài, hai người họ cũng chỉ là quan hệ giữa giáo sư với sinh viên đại diện môn học đó. Đặc biệt là với khuôn mặt lạnh nhạt của Phó Duẩn Thừa thì ai cũng sẽ không suy nghĩ thêm sâu xa, gọi một xào một kho cộng thêm một canh. Lúc đồ ăn được dọn lên, Lâm Nhụy đã đói đến mức bụng liên tục kháng nghị. Tuy đồ ăn ở đây làm cũng không phải ngon đến cỡ nào, nhưng đối với một Lâm Nhụy đã đói bụng bởi vì tiêu hao gần như hết thể lực lúc này mà nói thì là ăn no trước rồi nói đến chuyện khác, cô vừa ăn vừa tận lực làm ra bộ dáng nhai kỹ nuốt chậm. Lâm Nhụy cẩn thận chú ý đến dáng vẻ để không khiến bản thân mất mặt trước người đàn ông mà mình yêu. Lâm Nhụy thì vui vẻ ăn ngon, còn Phó Duẩn Thừa lại không hề động đến một chiếc đũa mà hơi có chút thất thần. Không phải anh không đói bụng mà thật sự là trong lòng có tâm sự nên nuốt không trôi. Sau khi làm tình mãnh liệt xong thì vấn đề trong hiện thực liền ập tới. Vốn định phân rõ giới hạn với cô nhưng ai ngờ chưa phân giới hạn được thì lại còn xảy ra quan hệ. Hơn nữa, không thể phủ nhận, anh thậm chí còn tham luyến cảm giác khi làm tình với cô kiều mị nhiều vẻ. Mỗi khi tiểu huyệt vừa mềm lại vừa ướt của cô bao vây lấy anh thì đều làm cho anh có loại cảm giác giống như bản thân đã về tới thời thanh xuân đầy sức sống và được yêu đương mãnh liệt. Nếu là lúc trước có người hỏi anh có ngoại tình không, anh sẽ không chút do dự mà khẳng định đáp rằng, tuyệt đối sẽ không. Ở trong lòng anh, hôn nhân là thần thánh, hai người bởi vì yêu nhau mà kết hôn vốn chính là một việc không dễ dàng. Sau khi kết hôn thì hẳn là nguyên tắc bảo vệ cho trung trinh, anh thậm chí còn khinh thường và cũng thập phần không hiểu tại sao những người đó lại đi ngoại tình. Một ngôi nhà bình yên ấm áp thì không cần mà lại tham luyến mùi hoa dại ở bên ngoài, nhưng đến khi chuyện này chân thật phát sinh ở trên người anh thì anh mới bừng tỉnh hiểu rõ, chính anh đã tư biến bản thân mình thành loại người mà mình đã từng ghét nhất, kết hôn không dễ. Sau khi kết hôn thì đã không còn là tình yêu nữa mà là củi gạo mắm muối cùng với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Đến khi nỗi tịch mịch cô độc xâm nhập, người mình yêu lại không ở bên cạnh, thời gian trôi qua lâu thì cho dù có yêu đến mấy cũng chậm rãi ảm đạm đi. Mấy năm nay, anh đều căng được. Chỉ riêng khoảnh khắc khi gặp Lâm Nhụy, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, anh lặp đi lặp lại nhiều lần phạm lỗi, nhưng lỗi sai đã được đúc thành. Hơn nữa, chính anh cũng đã trầm luân ở trong đó nên anh không thể trách được bất kỳ kẻ nào. Kế tiếp, anh nên làm cái gì bây giờ a? Vợ anh qua mấy tiếng nữa là sẽ trở về. Anh nên giả bộ như chuyện gì cũng chưa phát sinh để đối mặt với vợ hay là nói thẳng ra để vợ tự quyết định đi hay ở a? Anh không biết, giáo sư, mau nếm thử cái này đi. Giọng nữ thanh thúy đánh gãy Phó Duẩn thừa trầm tư, anh nâng mắt đen lên, trùng hợp lại đối diện với ánh mắt hàm chứa yêu say đắm của Lâm Nhụy. Kỳ thật, việc Phó Duẩn thừa rối rắm cùng dãy dụa, Lâm Nhụy cũng có thể đoán được. Nhưng cô lại không biết nên nói cái gì. Dù sao thì cũng là do cô quyến rũ anh trước, khiến anh lâm vào hoàn cảnh tình thế lưỡng nan. Nếu không phải do cô thì Phó Duẩn thừa hiện tại vẫn là một người đàn ông anh tuấn cao lãnh khiến người khác phải ngước nhìn lên như cũ chứ sẽ không giống như trong khoảng thời gian này, luôn bày bộ dáng cau mày, tâm sự nặng nề. Cô nhìn cũng thật chua xót. Người đàn ông này vốn là một người đàn ông tốt yêu gia đình, là do tư tâm của cô đã làm hại Phó Duẩn thừa. Nhưng nếu thật khiến cô rời xa Phó Duẩn thừa thì Lâm Nhụy cũng là không nỡ. Sau khi hưởng qua vị ngọt của kẹo xong thì ai còn nguyện ý chịu nuốt thứ đồ đắng a? Vậy cho nên, cô chỉ có thể thực xin lỗi anh. Không đành lòng nhìn Phó Duẩn thừa tiếp tục rối rắm nên Lâm Nhụy múc một muỗng canh giống như hiến vật quý bỏ vào trong bát của người đàn ông. Khá ngon, giáo sư, thầy nếm thử xem. Phó Duẩn thừa không cấm hơi giật mình. Anh theo bản năng cúi đầu nhìn canh trong bát, rau xanh phối hợp với thịt viên, không có dầu mỡ, tản ra mùi hương thơm ngon. Cô nâng kiều má, đầy mặt chờ mong nhìn chằm chằm vào anh. Biểu tình này của cô khiến anh khó có thể cự tuyệt. Phó Duẩn thừa chậm rãi nếm thử một ngụm, nước canh thanh đạm tràn vào yết hầu, xác thật không tồi. Anh gật đầu, xem như là đồng ý với sự chờ mong của cô. Được đến khẳng định xong, Lâm Nhụy nhấp môi cười thật vui vẻ rồi lại lục tục gắp rất nhiều đồ bỏ vào trong bát cho Phó Duẩn thừa. Mỗi lần Phó Duẩn thừa muốn mở miệng cự tuyệt thì Lâm Nhụy liền sẽ dùng cái loại ánh mắt nhu tình mật ý nhìn anh. Ở trong một tầm mắt như vậy làm Phó Duẩn thừa muốn từ chối cũng đều khó. Điều này cũng làm cho anh ăn uống thực no. Bởi vì Lâm Nhụy không ngừng gắp đồ ăn cho nên anh chỉ lo vùi đầu vào ăn, thậm chí còn tạm quên đi những chuyện phiền não trước đó. Cơm nước xong, hai người họ đi trở về. Lâm Nhụy dọc theo đường đi làm nũng muốn Phó Duẩn thừa đưa cô về nhà. Cũng may là phòng trọ của cô ở gần trường học, Phó Duẩn thừa cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đồng ý. Anh không hề phát hiện, bản thân khi đối mặt với Lâm Nhụy thì điểm mấu chốt của anh luôn lùi lại từng bước, mà Lâm Nhụy tựa như là thợ săn biết xem xét thời thế. Cô không ngừng tới gần, từng chút một chậm rãi để lại trong lòng anh dấu vết khó có thể thanh trừ. Đưa đến dưới lầu, Lâm Nhụy nhìn chung quanh, thấy không có ai nhìn mới trộn nhanh hôn lên môi của người đàn ông. Cánh môi mềm mại của người đàn ông mang theo hơi thở mát lạnh làm cô nhịn không được mà muốn tiếp tục tiến thêm một bước. Lâm Nhụy dùng đầu lưỡi linh hoạt luồn vào môi răng của anh rồi cùng múa. Phó Duẩn thừa bị đánh lén đột nhiên nên không kịp dự phòng. Chờ đến khi anh kịp phản ứng thì Lâm Nhụy đã luồn đầu lưỡi vào trong. Hơn nữa còn nghịch ngợm cuốn lấy đầu lưỡi của anh. Nước bọc giao hòa quấn quýt si mê ở bên nhau. Chất lỏng trong miệng cô thực ngọt lành ngon miệng, làm anh không tự chủ được mà đã quên phản kháng. Phó Duẩn thừa chậm rãi đáp lại, đầu lưỡi thô dày câu lấy cái lưỡi của cô, cánh môi cọ sát mờ ám, triền miên, ngay cả độ ấm không khí xung quanh hình như cũng biến thành lửa nóng. Đánh vỡ không khí kiều diễm này là tiếng chuông điện thoại ở trong túi quần tây của Phó Duẩn thừa. Tiếng chuông chói tai vang lên, tựa như là đánh đòn cảnh cáo, đột nhiên đánh tỉnh Phó Duẩn thừa. Anh vội lui về phía sau hai bước, ngăn rõ khoảng cách với Lâm Nhụy, dòng chữ biểu thị trên màn hình là mẹ vợ, do dự một chút. Anh click nút nghe, Duẩn thừa, Lam Lam chắc sắp đáp xuống sân bay, con chừng nào thì trở về. Mẹ đã chuẩn bị xong đồ ăn ở nhà. À đúng rồi, mẹ có kêu cả gia đình em họ của Lam Lam tới cùng ăn. Đêm nay, mọi người sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Trong điện thoại, giọng của một người phụ nữ trung niên rõ ràng truyền ra ngoài. Phó Duẩn thừa trầm mặc nghe xong, sau đó đáp, dạ, con đã biết, con lập tức sẽ trở về. Tắt điện thoại xong, anh nhìn Lâm Nhụy đứng ở một bên, sau một lúc lâu, mới trầm giọng nói, tôi phải đi. Lâm Nhụy nhẹ giọng hỏi, sư mẫu đã trở lại rồi sao? Cuộc điện thoại mới nãy, cô nghe được thập phần rõ ràng. Trả lời Lâm Nhụy là sự trầm mặc, đây đã là đáp án thuyết minh. Lâm Nhụy kéo kéo khóe miệng để lộ ra tươi cười miễn cưỡng. Vậy giáo sư mau về nhà đi, em cũng lên lầu đây. Nói xong, cô xoay người chuẩn bị lên lầu. Phó Duẩn Thừa nhìn theo bóng dáng tinh tế nhu nhược của cô, đôi mắt trở nên nặng nề, bên trong tựa hồ bao hàm nhiều loại cảm xúc phức tạp, giống như nồng đậm mực nước đang quay cuồng. Cuối cùng, anh chỉ để lại có một câu nói nhàn nhạt, trở về nghỉ ngơi cho tốt. Lâm Nhụy gồng mình, thống khổ cười, cô không hề quay đầu lại. Sau khi rời khỏi chỗ của Lâm Nhụy, Phó Duẩn Thừa không hề về nhà mà là trực tiếp lái xe tới sân bay. Vốn định về nhà thay bộ quần áo mới nhưng vừa nhìn đồng hồ thì đã không còn kịp rồi. Chuyến bay của vợ sắp hạ cánh rồi. Cũng may là giờ này còn chưa tới giờ cao điểm khi tan tầm. Vậy cho nên anh có thể lái xe thông suốt một đường tới sân bay. Tới sân bay, anh lại nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Anh tới không sớm cũng không muộn. Đúng ngay vừa vặn là 6 giờ đồng hồ. Người đến đón rất nhiều. Mọi người đều trông mòn con mắt nhìn về hướng cửa ra vào dành cho người mới hạ cánh. Phó Duẩn Thừa thực anh tuấn, quần áo bất phàm, dáng người cao lớn, toàn thân mang theo một cổ hơi thở cấm dục lạnh lùng. Anh đứng ở trong đám người giống như một vật phát sáng dẫn người chú mục. Mới đứng được một lát thì bên cạnh đã có vài cô gái trẻ tuổi nhìn trộm về phía anh. Thấy Phó Duẩn Thừa có một mình nên có một cô gái trẻ gan lớn đã nhịn không được mà tiến tới gần anh. Anh dì ơi, điện thoại của em đã hết pin rồi. Em có thể mượn dùng điện thoại của anh để gọi đi một cuộc được không? Ánh mắt của cô gái kia sáng lấp lánh, ngầm có ý chờ mong. Tuy biết thường thì mấy người đàn ông đẹp trai thành thục kiểu này đều là danh hoa đã có chủ nhưng cô nàng vẫn muốn thử vận may một lần. Không có cách nào khác, ai bảo người đàn ông trước mặt này thật sự rất hợp với gu của cô nàng được a? Phó Duẩn Thừa nhàn nhạt liếc cô gái kia, tuổi tầm 20, trang điểm hợp thời thượng, dáng người cùng diện mạo đều không tồi. Đặc biệt là ánh mắt khi nhìn anh đúng là có vài phần giống với Lâm Nhụy, đều mang theo chút tình tố khác thường nào đó. Cái gọi là điện thoại hết pin chẳng qua chỉ là lấy cớ mà thôi. Điều này khiến anh bất chợt nhớ tới cảnh chia tay với Lâm Nhụy vào khoảng 2 tiếng đồng hồ trước. Thân ảnh nhu nhược không chịu nổi một kích của cô lại hiện lên ở trong đầu anh. Chỉ có thể nói, Lâm Nhụy là điều ngoại lệ duy nhất xuất hiện trong suốt 30 năm qua của anh. Hai người bất tri bất giác liền dây dưa với nhau. Đó cũng là cội nguồn làm anh hiện tại phải chịu phiền não. Anh vốn chính là một người đàn ông đã có vợ, đã trêu chọc một Lâm Nhụy phiền toái còn chưa giải quyết thì sao có thể lại thêm liên lụy với cô gái khác. Huống chi, anh vốn dĩ liền chán ghét người khác trồng cây si với diện mạo của mình. Hơn nữa, anh cũng đã cự tuyệt không biết bao nhiêu cô gái lớn mật chủ động như thế này rồi. Môi mỏng khẽ mở, anh lạnh lùng nói ra, thật ngại quá, tôi không mang điện thoại theo. Giọng của người đàn ông trầm thấp hữu lực. Nhưng lời nói cự tuyệt cũng không hề lưu tình chút nào. Hơn nữa, rõ ràng là anh còn đang cầm điện thoại ở trên tay, vậy mà lại nói là không có mang theo. Biểu tình của cô gái cương cứng. Là một cô gái xinh đẹp nên cô nàng thật sâu hiểu rõ ưu thế của bản thân và cũng thực tự tin về mình. Hiển nhiên là cô nàng không hề nghĩ tới bản thân sẽ bị từ chối lạnh nhạt và trực tiếp như vậy, vẫn có chút ít tâm tư chưa từ bỏ ý định, cơ hội chỉ trong giây lát liền sẽ lướt qua. Không phải ở đâu cũng đều có thể tùy tiện gặp được một siêu cấp đại soái ca như thế này a, vậy có thể ác uy chát với nhau không? Cô nàng lại tiếp tục hỏi thêm một lần nữa, xung quanh, đã có người thỉnh thoảng chuyển ánh mắt về phía bên này, thậm chí còn có người huýt sáo. Dù sao thì tuấn nam mỹ nữ cũng đều là những đối tượng dẫn người chú mục. Nam đều ghen ghét với diễm phúc của Phó Duẩn Thừa, nữ thì đều hâm mộ cô gái kia có thể to gan như vậy, Phó Duẩn Thừa nhíu mày. Anh đã có chút không kiên nhẫn, đặc biệt là loại cảm giác bị người xung quanh vây xem như thế này càng làm cho anh cảm thấy bản thân giống như chính là con khỉ ở trong vườn bách thú, thật tâm phiền ý loạn. Anh đang định mở miệng trả lời thì một giọng nữ dễ nghe khác đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Em gái này, thật ngại quá, đây là ông xã của chị A. Mọi người đều tập trung nhìn lại, là một mỹ nữ ăn mặc đồ công sở với diện mạo minh diễm, mái tóc ngắn ngang vai. Dáng người yểu điệu, người phụ nữ vừa mới tới liền khoác lấy cánh tay của Phó Duẩn Thừa và tươi cười như hoa. Anh yêu, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. Người khác bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra là người đàn ông này đi đón vợ về. Cô gái trẻ tuổi muốn xin số uy chát của Phó Duẩn Thừa hồi nãy ngay tức khắc sắc mặt trắng bệch, mất mặt chạy ra ngoài. Trò khôi hài nho nhỏ này cuối cùng cũng kết thúc. Đi đường vất vả rồi Lam Lam. Phó Duẩn Thừa tiếp nhận vali hành lý từ vợ. Ánh mắt bởi vì nhìn thấy người vợ đi công tác đã lâu mà trở nên nhu hòa không ít, không vất vả. Nhưng nhìn anh kìa, em mới đáp xuống sân bay mà anh đã liền cho em một cái kinh hỉ. Thẩm Lam trêu chọc nói, anh đã từ chối rồi. Phó Duẩn Thừa mặc cho vợ mình lôi kéo cánh tay, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Em biết, Ai bảo chồng em có mị lực lớn như vậy, luôn hấp dẫn mấy cô gái trẻ a. Thẩm Lam cười ngâm ngâm nói, tuy rằng trong phiên lời nói có ý tứ ghen nhưng từ giọng điệu không chút để ý nào của Thẩm Lam thì có thể thấy cô cũng không hề đặt chuyện này ở trong lòng. Chuyện tương tự như ngày hôm nay Thẩm Lam đã gặp được rất nhiều lần. Bên cạnh chồng cô luôn có một ít người ái mộ xuất hiện. Không giống như những người phụ nữ thật cẩn thận đề phòng khác, mà ngược lại, Thẩm Lam còn thực tự hào vì điều này. Điều này thuyết minh chồng của cô rất có mị lực, cũng thuyết minh ánh mắt của cô không tồi. Thẩm Lam cũng rất tin, chồng mình sẽ không ngoại tình. Nhiều năm qua, tình yêu mà chồng dành cho cô cùng với cách xử sự chân thành đối với cuộc hôn nhân này của anh càng làm cho Thẩm Lam không hề sợ hãi. Cô có thể yên tâm ra bên ngoài thi triển sự nghiệp của mình. Phó Duẩn Thừa trong lòng vừa động, đột nhiên có quyết định. Anh dừng bước chân, đứng yên, nhu tình nhìn vợ, đáy mắt ẩn chứa thật sâu sự chờ mong không dễ bị người khác phát hiện. Lam Lam, hay là em đổi công việc khác đi, ở bên cạnh anh, sau đó chúng ta cùng nhau sinh một đứa con được không? Nhà của anh không giống một gia đình bởi vì khuyết thiếu sự tồn tại của nữ chủ nhân mà trống rỗng và trở nên cô độc thống khổ. Anh thề, chỉ cần vợ đồng ý từ đây về sau vẫn luôn ở bên cạnh anh, cùng anh xây dựng nên một gia đình nhỏ dành riêng cho hai người thì đợi sau khi trở về nhà, anh liền sẽ thẳng thắn nói ra sai lầm mà mình mắc phải cho vợ rồi khẩn cầu vợ tha thứ. Anh nhất định sẽ dùng suốt đời để đối xử tốt với vợ, chỉ cần vợ nguyện ý ở lại. Thẩm Lam cũng không biết mấy ý tưởng này của chồng. Đột nhiên nghe chồng nói như vậy nên cô chỉ cho rằng chồng mình nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi. Muốn cô từ bỏ những thành tựu mà mình đã đạt được hiện tại thì sao cô có thể cam tâm a? Tươi cười vui vẻ trên mặt Thẩm Lam chợt tắt. Cô thực nhanh cười hàm hồ cho qua chuyện, Duẩn Thừa, anh cũng biết mà, để đạt được vị trí tổng giám đốc như hiện tại, em đã có bao nhiêu không dễ dàng và trả giá không ít nỗ lực thì sao hiện tại có thể dừng lại a? Chờ thêm mấy năm nữa, chỉ 2 năm nữa thôi là em sẽ liền sinh ở lại thành phố này, sau đó chúng ta sẽ sinh con. Xem ra là để chồng ở nhà một mình quá lâu nên anh đã sinh ra chút oán hận. Cô quyết sau khi trở về thì sẽ bỏ ra ít thời gian để an ủi cảm xúc của chồng mình. Thẩm Lam không hề phát hiện. Sau khi cô nói hết lời xong thì người đàn ông bên cạnh đã tự dễu mà kéo kéo khóe môi cùng với mắt đen chợt lóe qua sự thất vọng rồi biến mất. Anh đã biết. Ánh sáng trong đo ngươi của Phó Duẩn Thừa vô thanh vô tức mà bị dập tắt, bởi vì con gái hôm nay trở về nên mẹ Thẩm đã sớm ngồi chờ ở nhà, trông mòn con mắt. Trong phòng bếp, canh hầm móng heo tản mát ra mùi hương mê người, người giúp việc đã sớm chuẩn bị xong xuôi nguyên liệu nấu ăn, chỉ chờ đủ người thì liền sẽ bắt đầu xào rau. Nghe thấy tiếng vang từ chuông cửa, ánh mắt của mẹ Thẩm sáng lên. Bà nhanh chân mở cửa ra trước cả người giúp việc, đã về rồi à, ở cửa đứng một đôi tuấn nam mỹ nữ. Nữ minh diễm xinh đẹp, nam lạnh lùng trầm ổn. Đó không phải là con gái cùng con rể của bà thì còn có thể là ai, mẹ. Phó Duẩn Thừa trầm giọng kêu lên, Thẩm Lam lại ngựa quen đường cũ đổi xong dép lê rồi sau đó nằm liệt trên sofa. Mẹ, cơm có chưa? Con sắp chết đói, Ngô, vẫn là trong nhà thoải mái. Mỗi người vô luận là cỡ nào khôn khéo có khả năng ở bên ngoài thì một khi trở lại bên cạnh cha mẹ liền vẫn sẽ là một đứa trẻ tùy tính. Mẹ Thẩm nhìn thấy con gái nên cũng vui tươi hớn hở không khép được miệng. Gia đình em họ con lát nữa sẽ tới đây, đến lúc đó liền cùng ăn cơm. Nói xong, bà lại vội vàng tiếp đón Phó Duẩn Thừa. Duẩn Thừa, mau vào đây ngồi xuống đi. Chị Lưu, mau lấy đồ ăn vặt Lam Lam thích ăn ra. À đúng rồi, lần trước, chị em tốt của tôi có mang một loại lê ngon từ dưới quê lên cho tôi. Chị cũng rửa một chút cho Duẩn Thừa cùng Lam Lam nếm thử xem có ngọt hay không. Được rồi. Người giúp việc được mẹ Thẩm xưng hô là chị Lưu theo tiếng đi, chỉ chốc lát sau liền bê đồ lên. Phó Duẩn Thừa ngồi xuống, lặng lặng nghe hai mẹ con nhà họ Thẩm đã lâu ngày chưa gặp mặt nói chuyện phiếm. Thẩm Lam vừa nói chuyện vừa gối đầu lên trên đùi của Phó Duẩn Thừa. Hơi thở nữ tính bất chợt đánh úp lại nên thân thể anh đột nhiên có chút cứng đờ. Vốn hẳn là một đôi vợ chồng thân mật, nhưng lâu ngày xa nhiều tụ thiếu làm hai người càng như là người xa lạ chỉ quen thuộc lẫn nhau. Bao gồm một ít tiếp xúc thân thể thân mật đều bắt đầu không thói quen lên, cũng hoặc là do đầy bụng tâm sự trong lòng anh quấy phá, Thẩm Lam không hề hay biết. Cô vừa nhàn nhã ăn quả lê vừa hỏi, mẹ, hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy? Sao lại đột nhiên gọi cả gia đình của Tiểu Nguyệt tới, tuy rằng là quan hệ chị em họ, nhưng trong ngày thường, tất cả mọi người đều có cuộc sống riêng của mình. Hình như chỉ có những ngày trọng đại thì mới có thể cùng nhau hội tụ. Vậy cho nên việc cô thấy lạ cũng là bình thường. Mẹ Thẩm liếc con gái nhà mình một cái rồi ra vẻ thần bí nói, đến lúc đó con sẽ biết. Thẩm Lam càng thêm tò mò nhưng mẹ Thẩm lại không chịu nói. Cô lắc lắc cánh tay của người chồng vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng ở bên cạnh. Anh yêu, anh có biết vì nguyên nhân gì không? Phó Duẩn Thừa nhìn vợ một cái, ánh mắt phức tạp, không biết, đang nói, chuông cửa lại lần nữa vang lên. Lúc này, vợ chồng Lục Trạch và Thẩm Nguyệt mang theo con tới rồi. Mẹ Thẩm nhiệt tình chiêu đãi hai người ngồi xuống. Lục Hạo còn nhỏ nên có chút sợ người lạ. Thẩm Lam thì lại cười ôm cậu bé vào trong ngực. Mới không gặp một đoạn thời gian mà Hạo Hạo lại cao lên rồi a. Nói xong, cô thân mật xoa xoa mái tóc mềm xốp của Lục Hạo. Lục Hạo chớp chớp mắt to, không nói gì. Còn Thẩm Nguyệt ở bên cạnh lại lên tiếng nhắc nhở cậu con trai nhà mình. Kêu gì đi, con quên là dì đã mua nhiều món đồ chơi cho con rồi sao? Trẻ con đối với ký ức về mấy món đồ chơi đặc biệt khắc sâu. Nghe mẹ nói như vậy, cậu bé ngoan ngoãn dùng đồng âm non nớt kêu một tiếng gì. Ừ, Thẩm Lam cười đồng ý. Cô ôm cậu bé trêu đùa một chút, thật nhanh, cậu bé liền chậm rãi quen thuộc với cô, hai người cười thành một đoàn. Mẹ Thẩm ở bên cạnh nhìn, thấy con gái không bài xích trẻ con nên cũng vui tươi, mặt mày hớn hở, thừa dịp này liền nói, Lam Lam a, con xem Hạo Hạo thật đáng yêu. Trẻ con chính là trái cây vui vẻ, có con thì cuộc sống hôn nhân mới có thể hạnh phúc, gia đình mỹ mãn. Điểm này con phải học tập Nguyệt Nguyệt a, mẹ, vẫn còn sớm mà, con bây giờ không vội. Thẩm Lam cười lột viên đường cho Lục Hạo ăn, nhìn trẻ con ăn, hai má phình phình trông rất là đáng yêu, chỉ là, đáng yêu thì đáng yêu. Nhưng dân gian có câu nói gọi là khi trẻ con thì là thiên sứ, còn tỉnh lại thì lại là ác ma. Ngẫu nhiên chơi đùa với trẻ con thì còn được, nếu thật sinh một đứa trẻ, cứ nghĩ đến cảnh những ngày phải dọn phân và dọn nước tiểu cho trẻ con thì quả thực là không dám tưởng tượng, cái gì mà gọi là không vội. Con không nóng vội thì chẳng lẽ Duẩn Thừa cũng không nóng vội sao? Mẹ Thẩm nhìn về phía con rể, muốn con rể nói giúp mình hai câu. Nhưng khi bà nhìn qua thì phát hiện sắc mặt của con rể vẫn bình tĩnh, hình như là vốn không hề chú ý tới chuyện bên này, còn trò chuyện thật vui với Lục Trạch ngồi ở bên cạnh, bà chỉ đành phải từ bỏ, liếc Thẩm Lam một cái. Con a, đúng là khiến mẹ không bớt lo, Thẩm Lam vui cười, cuối cùng chuyển qua đề tài khác, ba người phụ nữ nói chuyện phiếm. Còn hai người đàn ông thì cũng chỉ được coi là ứng đối khách sáo với nhau. Lục Trạch rút hai điếu thuốc từ trong hộp ra, sau đưa một điếu cho Phó Duẩn Thừa. Phó Duẩn Thừa lắc đầu cự tuyệt. Tôi đã bỏ thuốc lá nhiều năm. Lúc ban đầu bỏ thuốc lá là bởi vì vợ anh không thích mùi thuốc lá. Nhiều năm qua đi, lâu rồi cũng thành thói quen. Lục Trạch cũng không thèm để ý, anh thu hồi điếu thuốc rồi đốt điếu thuốc kỹ mình lên. Hút một ngụm, có sương khói mờ mịt tràn ra từ trong môi mỏng. Anh rể, nghe chị Lam nói anh đang làm giáo sư ở một trường đại học, ân. Giáo sư khoa lịch sử, hai người lại tùy tiện không nóng không lạnh hàn huyên với nhau vài câu. Trên cơ bản đều là Lục Trạch hỏi, Phó Duẩn Thừa trả lời. Mấy câu qua đi, có lẽ là hai người đều cảm thấy không thú vị nên cũng liền đình chỉ loại hình nói chuyện phiếm nhàm chán này. Tuy hai người họ hiện giờ có nhấc lên quan hệ thân thích nhưng tính cách của họ lại kém nhau cực xa. Không giống Lục Trạch dành phần lớn thời gian để bác diện linh lung thấu hiểu lòng phụ nữ, Phó Duẩn Thừa càng nhiều lúc thích làm một người trầm mặc ít lời và chờ đợi. Điều này cũng làm cho hai người họ không có giao tình bao nhiêu sâu, chẳng qua chỉ là đối xử tình cảm dựa trên mặt mũi của gia đình vợ mà thôi. Trong lúc vô tình, tầm mắt của Lục Trạch ngừng lại ở chỗ cổ của Phó Duẩn Thừa trong chớp mắt, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thật nhanh, anh lộ ra tươi cười mờ ám chỉ có đàn ông với nhau mới hiểu. Chị Lam hàng năm đều không ở nhà, với diện mạo của anh rể thì chỉ sợ trong trường học có không ít nữ sinh viên đều thích đi. Phó Duẩn Thừa theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua người vợ bên cạnh, thấy vợ không có chú ý tới cuộc nói chuyện bên này thì mới hơi chút yên lòng. Giữa trưa hôm nay mới được hưởng thụ vô cùng nhuần nhuyễn thể nghiệm sinh lý ở trong thân thể của Lâm Nhụy, bởi vì trong lòng có quỷ nên cho dù chỉ là người ta chỉ nói tùy tiện một câu thì anh cũng cảm thấy đối phương có phải hay không đã biết chút chuyện gì đó và đang dò hỏi chính anh. Anh dùng sự lạnh nhạt để che giấu biểu tình cứng đờ, chắc vậy, tôi không chú ý lắm. Lục Trạch cười khẽ, không tỏ ý kiến. Đối với ngựa quen đường cũ chuyên làm tình như anh thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đối phương không được tự nhiên, đặc biệt là khi trên người của Phó Duẩn Thừa còn mang theo dấu vết. Xem ra là người anh rể này của mình cuối cùng cũng không kìm nén được sự tịch mịch a, nhưng không biết là dạng cô gái nào mà cư nhiên có thể làm cho người anh rể vẫn luôn luôn nghiêm cấm cũ kỹ này cũng đột nhiên ngoại tình. Lúc ăn cơm,